Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 878, xã tắc di hải, hỗn loạn hải vực. Quang ảnh cuối cùng chính là cổ chi hư ảnh. Bởi vì dịch thư nguyên thanh âm dẫn động cùng pháp lực ảnh hưởng mà tái hiện thời gian ngắn ngủi. Đường hết thảy đi qua, nghi hoặc người có, kinh hãi người có, cũng có một chút như thiên đấu sơn trong yêu tu loài chim buồn bã mất mát. Bất quá tại chàng người có nhiều là hạng người tu vi cao thâm. Tự nhiên cũng có thể nhận ra vừa rồi bất quá là một loại thời gian hư ảnh hồi tố. Có lẽ những cảnh tượng này đã từng tồn tại qua, nhưng đã 10 phần xa xôi. Phượng Hoàng, trên hòn đảo Phong Diễn cũng từ không trung thu lại tầm mắt. Cái kia rõ ràng là Phượng Hoàng, chỉ bất quá đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nguyên lai nơi này tự từng là Ngô Đồng Hải a. Cúi đầu nhìn hướng bên thân, chính là ba cỗ máu chảy đầm đìa Long Thi. Hồng Nghiệp hai cái nhi tử cũng đã hiện ra nguyên hình. Tại trong Tây Hải loạn lưu đám người bởi vì cái kia cổ chi hư ảnh mà kinh hãi cùng nghi hoặc thời. Khác, ở xa Đại Khâu cái nào đó trong thành lớn miếu lớn Tiết đạo nhân mấy người cũng sững sờ tại chỗ. Cùng những người khác bất đồng chính là Tiết đạo nhân chẳng những là con mắt nhìn thấy tượng thần sụp đổ. Thậm chí trong đầu phảng phất hiện lên có ba con rồng chết đi cảnh tượng. Một rồng đầu thân phân ly, hai rồng tắc run rẩy khí tuyệt, chu vi là thiên lôi cuồn cuộn, phía dưới là một tòa núi nhỏ, chu vi chính là biển rộng mênh mông. Phảng phất là trời giáng kiếp số chu diệt yêu tà. Tiết đạo nhân không biết đây là một loại thông cảm, chẳng qua là cảm thấy hết sức chân thực. Muốn nhìn rõ một chút tắc phảng phất bị chu vi rất nhiều khổng lồ khí tức nghiền nát tầm mắt. Trong sân sững sờ cũng chính là thời gian rất ngắn. Rất nhanh đại đa số người đều phản ứng lại. Lại đấu tại một chỗ. Nhưng Tiết đạo nhân còn không có. Đạo trưởng cẩn thận. Tiết đạo nhân ngẩn người thời khắc. Một tên tà giáo tế ti trực tiếp lao đến. Trên ngón tay móng tay cũng biến thành bén nhọn. Đường tương đương, trung hành ôn trong tay đại đao bị mẻ bay ra ngoài. Hắn ra sức đem Tiết đạo nhân đụng ra. Chính mình chính là, tê lạp, một tiếng bốc lên huyết quang. Trung bổ đầu, Tiết đạo nhân cuối cùng thanh tỉnh lại. Không để ý tới khoảng thời gian này liên tục tích lũy uể oải. Khẽ vỗ bên hông phù chú bay ra. Hỏa long hiện, đầu đau muốn nứt bên dưới. Một đầu hỏa long cũng tại Tiết đạo nhân trước mặt hiện lên. Vừa mới xuất thủ cái kia tế ti kinh hô một tiếng nghĩ muốn chạy trốn đã không kịp. Tiết đạo nhân pháp thuật tương trợ bên dưới. Trong miếu này bốn long vương giáo giáo đồ cùng tế ti cũng bị chế phục. Trung hành ôn đi một bên đem đao của mình lượm trở lại. Hắn đem đao trở vào bao lại che lấy bả vai nhìn xem đại điện roi ngựa. Tiết đạo nhân cùng người khác cũng không sai biệt lắm. Bên kia trong đại điện sụp đổ tượng thần ngã trên mặt đất chia năm xẻ bầy. Đạo trưởng, tượng thần này là ngươi làm cho sụp sao? Tự nhiên không phải, Tiết đạo nhân đi qua. Cho vừa rồi bị hắn một kiếm đâm xuyên lồng ngực tà giáo tế ti trên trán dán lên một chương phù chú. Lại tại trong run rẩy cái sau tựu nhất thời ưỡn thẳng thân thể. Tự liền chảy máu đều ngừng lại, chu vi tranh đấu cũng đã bình ổn lại, sở hữu nghĩa sĩ cũng đều lần nữa nhìn hướng bên kia đại điện. Còn nhớ rõ hồi trước áo bào tím tượng Long Vương đều sập sao? Nhớ kỹ, áo bào tím miếu trận này đều không có động tĩnh gì. Còn nhớ rõ đạo trưởng ngài nói khả năng này là cái này tà Long vứt bỏ hương hỏa. Cũng có thể là hắn đã thần vẫn. Chẳng lẽ hiện tại cũng là, khó nói, nhưng khả năng không chỉ là chúng ta tại cùng bọn hắn đấu. Trời xanh có mát, thiên hạ có chí chi sĩ cũng sẽ không cho phép dạng này tà giáo lan tràn. Tiết đạo nhân mới nói xong, bên kia miếu thờ đỉnh chóp người canh chừng tựu hô lên. Quan phủ người muốn tới, thu thập một chút, chúng ta đi mau, trong miếu mọi người nhanh chóng thu thập tốt tàn cuộc. sau đó lập tức từ một phương hướng khác thoát đi. Chờ quan phủ đại đội nhân mã đến trong miếu, đã chỉ còn lại một mảnh bừa bộn. Bất quá nơi này một chỗ trong miếu tượng thần sụp đổ, quan phủ người sẽ cho rằng là tặc nhân chỗ làm. Thế nhưng là tại Đại Khâu rất nhiều nơi bốn miếu Long Vương nguyên bản căn bản không có chịu ảnh hưởng dưới tình huống, cũng trong cùng thời gian tượng thần sụp đổ. Này liền không thể nói là trùng hợp. Trung Hành Ôn một nhóm cùng Tiết đạo nhân cùng nhau rời đi miếu thờ, xuyên qua ngoại thành hoang vu. Trong đó một bộ phận người giữa đường tản đi, mà chút ít người tắc đến bên một con sông, lên một chiếc trong sông thuyền lớn. Chiếc thuyền này chẳng những là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, cũng là giam giữ một chút đặc thù tà giáo đồ địa phương. Lúc này trong khoang thuyền, mấy người đem gánh trở lại tà giáo đồ thả xuống, sau đó cùng Tiết đạo nhân cùng một chỗ đem sớm liền chuẩn bị tốt một thớt vải trắng triển khai. Cái kia hôm nay bị dán phù chú tế ti liền tại mấy người hợp lực xuống, bị vải trắng triệt để quấn lại, sống động một đầu hình người vải bố. Mà dạng này hình người vải bố, tại trong khoang thuyền còn có 5 cái. Hô, đạo trưởng, cái này một cái cũng không phải người a? Nghe người khác dò hỏi, Tiết đạo nhân gật đầu, mà thấy hắn gật đầu, trên thuyền mấy người tựu lại có người hưng phấn lên. Cái này một cái là cái gì? Là cá đây, còn là lính tôm tướng cua, hoặc là dạ xoa? Tiết đạo nhân tươi cười, đem người cuối cùng mảnh vải quấn chặt, sau đó lại tại bên ngoài một trước một sau bù đắp hai đạo phù chú. Đạo trưởng, chúng ta đi Liêu Thành. Tiết đạo nhân động tác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Trung Hành Ôn. Không, tiếp xuống bần đạo tính toán trực tiếp lên kinh. Lên kinh, lên kinh. Thế nhưng là đạo trưởng, Tiết đạo nhân biết Trung Hành Ôn nghĩ nói một chút gì. Hắn cúi đầu nhìn hướng thẳng đờ nằm dưới đất 6 cái hình người vải bố. Đại biểu 4 Long Vương giáo 4 đầu tà long kia có lẽ đã chết. Chết tốt a, yêu tà chết, 4 Long Vương giáo tự sụp đổ, triều đình tự khôi phục thanh minh a. Có võ giả nói như thế, nhưng Tiết đạo nhân không nói chuyện. Trung Hành Ôn cũng khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, chết tốt a, chỉ bất quá có chút người là bị động chúng ta còn có thể thanh tỉnh, có chút người là đã mê muội chấp mê bất ngộ, ai a. Tiết đạo nhân nhìn thoáng qua nói chuyện võ giả, cười cười nói, đương kim thánh thượng. Lời này vừa ra, bên thân mấy người giật nảy mình, mà Tiết đạo nhân tắc gọn gàng dứt khoát nói, năm ấy hắn hứa hẹn muốn phong ta làm quốc sư, nghĩ đến lời của ta nên cũng có thể nghe vào một chút. Tự nhìn ta có thể hay không điểm tỉnh hắn, Tiết đạo nhân không dám trực tiếp vào kinh, mà là tại ngoại vi phá hư 4 miếu Long Vương. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân là kiêng kỵ cái kia 4 đầu tà long. Dùng lần kia trong mộng cảnh cảm giác mà nói, Tiết Nguyên biết mình còn chưa đủ để trực tiếp cùng loại kia tà long đối kháng, cho nên cần suy yếu thực lực, chỉ cần hương hỏa dần dần tổn thất, dùng thần vị làm ký thác tà long liền sẽ nhận đến cực lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó chưa hẳn không thể đồ long, mà bây giờ đã có biến cố, trực tiếp lên kinh là tốt, vì miễn đêm dài lắm mộng, nhất định phải muốn triều đình lập tức bình định. Bởi vì Tiết đạo nhân mặc dù còn là nhân gian thuật sĩ, nhưng bây giờ nhưng cũng biết rõ thần đạo hương hỏa đặc thù. Nếu là bên trong có thể quét sạch đầu nguồn, kéo dài tín ngưỡng thậm chí bộ phận khu vực trùng kiến tượng thần, như thế tà long rất có thể khôi phục. Chỗ nói tín ngưỡng tồn tại tắc thần linh bất diệt, không phải là không có đạo lý. Lần này có lẽ là thiên kiếp, có lẽ là thần nhân hạ phàm chu yêu. Tỉ như trước đây trong mộng gặp phải Vân Lai Đại Thần liền là một loại báo hiệu. Thế nhưng là lần tiếp theo đây, Tiết đạo nhân sẽ không bỏ qua cơ hội, dù cho triều đình đã muốn bình định, cũng muốn chính mình nhìn thấy mới yên tâm. Đạo trưởng, chúng ta cùng ngài cùng đi. Đúng, hiện tại tự xuất phát, đi đường bộ còn là đường thủy. Tiết đạo nhân lắc đầu, đường bộ đường thủy đều quá chậm, ta đã tọa điều tức khôi phục một chút, về sau tự mình dùng thần hành chi thuật lên kinh. Các ngươi chuẩn bị một thanh quan tài lớn, ta muốn đem cái này 5 cái gia hỏa đều mang đi. Một người, nhanh đi chuẩn bị đi. Tiết đạo nhân nói xong cũng nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Không nghĩ lãng phí thời gian, mấy người há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Thần hành phù bọn hắn cũng đều thử qua. Tốc độ là nhanh, nhưng thường nhân căn bản khó mà chịu đựng loại kia tiêu hao. Lộ trình xa một chút khả năng đem chính mình chạy chết. Huống chi đây là đi kinh thành, cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian. Đại khâu kinh thành trong hoàng cung, một cái trung niên thái giám vội vã chạy tới hậu cung một gian cung điện trong phòng. Bên trong hoàng đế nằm tại trên giường êm, một bên trẻ tuổi phi tần cẩn thận từng ly từng tí cho hắn lau trán. Hoàng đế đã già đến đầy mặt nếp nhăn lốm đốm, trong miệng hàm răng cũng đã rơi đến chỉ còn mấy khỏa. Nhưng lúc này lại có thái giám vội vã đi đến. Bệ hạ, hoàng đế mở mắt, giọng nói hơi chút khàn khàn chậm rãi hỏi một câu. Chuyện gì? Thái giám theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Bệ hạ, kinh thành nội ngoại 4 miếu Long Vương tượng thần đều đổ, ai làm? Hoàng đế mặc dù già nua đến không ra dáng, nhưng lúc này trong ánh mắt lấp lóe một tia hung lệ, đem thái giám dọa sợ chân đều mềm nhũn, tự liền bên thân vì hoàng đế vân về cái trán trẻ tuổi phi tử đều thân thể hơi hơi phát run. Hồi, bẩm bệ hạ, không phải ai làm, mà là tượng thần chính mình đổ ngã, đều tại không sai biệt lắm thời gian đổ, nâng chấm lên, bên cạnh cung nữ thái giám vội vàng cùng phi tử cùng một chỗ cẩn thận dè dặt đem lão hoàng đế nâng đỡ, đại tế ti còn tại hay không? Đại tế ti nô tỳ không biết, lão hoàng đế nhìn xem chán đổ mồ hôi thái giám. Truyền đại tế ti vào cung diện thánh. Vâng, thái giám như lâm đại xá, vội vàng lui ra ngoài, mà lão hoàng đế lúc này cũng đối với người khác nâng đỡ đứng lên. Đây là chấm thần phong 51 năm, chấm còn muốn thần phong 60 năm, 100 năm, hoàng đế tại trái phải thái giám nâng đỡ đi ra cửa cung. Đến ngoài cung lên cỗ kiệu rời đi, trong phòng phi tử cùng cung nữ đều thở phào nhẹ nhõm. Từ vào cung đến hiện tại, hoàng đế một lần đều không có chân chính sủng hạnh phi tử này. Cùng một nhóm vào cung tú nữ phần lớn như vậy, nhưng nghe nói có người lén lút nghị luận hoàng đế không được, tựu bị rút đầu lưỡi, cho nên phi tử mỗi lần gặp hoàng đế đều sợ cực kỳ. Tận lực biểu hiện nhu thuận một chút, đối với hoàng đế một chút đam mê cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thỏa mãn đối phương.